Không khí lần nữa đọng lại, vẫn không đề cập đến Chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net